Chương 44, ngược ra bay liệu. Người thứ nhất cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng đừng có ngừng, tiếp tục giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cái kia lãnh đạm giọng nói, lãnh khốc thần tình, rốt cuộc chọc giận Uchiha Lưu. Thế nhưng, coi như Uchiha Lưu cực hận Uchiha Nguyệt thì như thế nào hắn là Uchiha lệ phái tới bồi luyện, chỉ có thể nghe theo Uchiha Nguyệt mệnh lệnh miễn là Uchiha Nguyệt không nói dừng lại nghỉ ngơi một chút. Uchiha Lưu chỉ có thể tùy ý vì Uchiha nước trong bọc lại một cái vết thương, tiếp lấy tiếp tục đi cùng Uchiha Nguyệt cùng nhau tu luyện. Cho nên, Uchiha Lưu chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Uchiha nước trong thương thế nặng thêm, mặc cho bên cạnh Uchiha ba đảo vì Uchiha nước trong hơi chút băng bó kỹ vết thương cầm máu, mà không có biện pháp mang theo Uchiha nước trong ly khai Uchiha Nguyệt ra, đưa đến nỉ dạ bệnh viện cứu trợ. Bất quá! Chứng kiến đồng bạn trước sau bị Uchiha Nguyệt trọng thương về sau, Uchiha chạy thái độ cũng xảy ra biến hóa rõ ràng. Lúc này, Uchiha Lưu không hề trước mặt trước Uchiha Nguyệt là bồi luyện đối tượng, mà là đem Uchiha Nguyệt trở thành sinh tử của mình cựu địch. Ngay sau đó, Uchiha Lưu liếc mắt bên cạnh băng bó kỹ vết thương Uchiha nước trong, đồng dạng từ phía sau lưng rút ra một bả thái đao đến, chợt cho đã mắt sát ý nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt thân ảnh, lạnh lùng nói: Nguyệt quân, cẩn thận một chút, không muốn thụ thương yên tâm, người bị thương sẽ không phải là ta. Nghe được Uchiha chạy nói, Uchiha Nguyệt trong lòng tràn đầy ngưng trọng, trong miệng cũng là hời hợt hồi đáp. Không nghi ngờ chút nào, lúc này Uchiha chạy ra nói hoàn toàn là đang cảnh cáo, hắn muốn đem lúc trước đồng bạn bị trọng thương, toàn bộ trả lại cho Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt không có khả năng để Uchiha Lưu như nguyện. Thậm chí, Uchiha Nguyệt lúc này đã làm xong dự định, hắn muốn chiến đấu kế tiếp bên trong, như lúc trước đánh bại Uchiha ba đảo cùng Uchiha nước trong như vậy, đồng dạng trọng thương Uchiha Lưu thỉnh thịch chiến đấu mới vừa bắt đầu, Uchiha Nguyệt trong tay quỷ triệt, liền cùng Uchiha Lưu trong tay thái đao và chạm đến cùng nhau. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt coi như thức tỉnh rồi Uzumaki nhất tộc huyết mạch, nhưng so đấu lực lượng vẫn không phải của hắn cường hạng. Cho nên, làm quỷ triệt cùng Uchiha chạy thái đao đụng tới đến cùng nhau lúc, Uchiha Nguyệt rõ ràng rơi vào rồi hạ phong trong. Hơn nữa, Uchiha Lưu xứng đáng sở hữu trung nhận thực lực, tại hắn một tay nắm chặt thái đao ngăn chặn Uchiha Nguyệt trong nháy mắt, hắn trong tay trái càng là xuất hiện một bả phi tiêu, chợt liền đối với chuẩn Uchiha Nguyệt bụng ném ra ngoài. Siêu nhận thấy được Uchiha Lưu ném mạnh ra phi tiêu, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng dương lên một lành lạnh nụ cười. Tiếp lấy hắn liền một tay kết ấn Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền tránh thoát Uchiha Lưu phi tiêu. Sau đó Uchiha Nguyệt càng là tại nơi đem phi tiêu bay vụt đến giữa không trung thời điểm, dùng tay phải ngưng tụ ra sợi trả cờ dạ đem không chế được. Đón lấy, thanh kia bị Uchiha Lưu ném mạnh ra phi tiêu, liền trái lại nhắm ngay Uchiha Lưu bay vụt tới. Đáng tiếc, Uchiha Lưu từ lúc mới vừa chiến đấu thời điểm, liền mở ra xạ dị gẳng, sở hữu nhị câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, Uchiha Lưu có thể rõ ràng thiên lý đến Uchiha Nguyệt tiến công, trực tiếp tránh thoát thanh kia bị sợi trả cờ dạ khống chế phi tiêu. Ngay sau đó Uchiha Lưu từng bước ép sát, dùng trong tay thái đao lần lượt uy hiếp Uchiha Nguyệt sinh mệnh. Tuy là, Uchiha Nguyệt biết Uchiha Lưu không dám giết chết chính mình, nhưng là trong tay hắn thái đao, mỗi một lần đều nhắm ngay Uchiha Nguyệt bộ vị yếu hại tập kích tới, để Uchiha Nguyệt không thể coi thường đối phương tiến công. Bất quá, Uchiha Nguyệt tuy là vẫn luôn đang bị Uchiha Lưu áp chế, nhưng là hắn đang chiến đấu thời điểm, vẫn có thể hoàn mỹ sử dụng ra hạ tạc đao pháp, hay hoặc giả là nhất đao lưu đao pháp tới ứng đối. Cho nên, ở cùng Uchiha Lưu chiến đấu thời điểm, mới là Uchiha Nguyệt chân chính bắt đầu đúc luyện tự thân đao thuật thời điểm. Chỉ là, Uchiha Nguyệt mục đích không chỉ có là muốn đúc luyện tự thân đao thuật, càng là đánh bại trước mặt Uchiha Lưu, thậm chí là trọng thương Uchiha Lưu. Miễn là Uchiha Nguyệt có thể trọng thương Uchiha Lưu, vậy hôm nay Uchiha lệ phái tới cái này ba gã Uchiha bộ tộc nhị ra, sẽ thấy không có giám thị Uchiha Nguyệt một nhà năng lực. Sau đó, Uchiha Nguyệt đang đối mặt Uchiha Lưu thời điểm, liền ngưng tụ ra càng nhiều hơn tinh thần năng lượng, tỉ mỉ phân tích Uchiha chạy tiến công xáo lộ. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt thả ra càng nhiều tinh thần năng lượng trong nháy mắt, đồng nhiên hắn phảng phất cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng rất nhiều. Lần kia cùng Sát Lý Hạ Mạ chiến đấu cha NG Thái Y, lại một lần nữa xuất hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt trên người, đồng thời ủ chỉ hạ nguyệt vào lúc này cũng không có nhận thấy được, một ánh sáng màu tím ngưng tụ ở tại nơi mi tâm của hắn ở ngắn ngủi trong nháy mắt thả ra càng nhiều hơn tinh thần năng lượng, rốt cuộc để ủ chỉ hạ nguyệt thấy do ủ chỉ hạ chạy tiến công xáo lộ cũng trong lúc đó bên trong, ủ chỉ hạ nguyệt càng là có thể sử dụng khổng lồ tinh thần năng lượng, phân tích cũng hấp thu ủ chỉ hạ chạy vào. Công lúc đao thuật cứ như vậy, Uchiha chạy tiến công ở Uchiha Nguyệt trước mặt lại không có bất cứ uy hiếp gì, thậm chí Uchiha Nguyệt có thể thấy rõ ràng Uchiha chạy vào công lúc kẽ hở một giây kế tiếp đang ở Uchiha Lưu Phi thân về phía trước, bạo phát dưới chân trả cờ dạ, chuẩn bị muốn một đao chiến thắng Uchiha Nguyệt thời điểm bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có có lại tránh né Uchiha chạy tiến công, ngược lại là nhắm ngay Uchiha chạy phương hướng xông thẳng tới hắn muốn làm cái gì. Nhìn Uchiha Nguyệt thân ảnh dám hướng chính mình thái đao đụng lên, Uchiha Lưu trong lòng khó tránh khỏi xuất hiện hoảng loạn, dù sao hắn không thể thực sự lấy đi Uchiha Nguyệt tính mệnh. Thế nhưng, đang ở Uchiha Lưu sững sờ trong nháy mắt đó, Uchiha Nguyệt thân ảnh đã tới trước mặt của hắn. Đón lấy, Uchiha Lưu ngoan hạ tâm lai chuẩn bị tiến công thời điểm. Đống nhiên Uchiha Nguyệt thân ảnh lại biến mất ở trước mặt của hắn, làm sao có thể Uchiha Nguyệt tên kia tốc độ không có khả năng nhanh như vậy, trong lúc nhất thời không tìm được Uchiha Nguyệt thân ảnh, Uchiha Lưu cũng hoài nghi là của mình xạ gì gẳng nhìn lầm rồi. Chỉ tiếc, Uchiha Lưu tuyệt đối không ngờ rằng, không phải của hắn xạ gì gẳng không có thể thiên lý đến Uchiha Nguyệt thân ảnh, mà là Uchiha Nguyệt dùng tự thân cường hãn tinh thần năng lượng, tạm thời mê hoặc Uchiha chạy cảm giác. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt càng là thừa dịp Uchiha Lưu cảm giác bị mê hoặc trong nháy mắt, thấp người một cái tránh thoát Uchiha chạy tiến công. Hơn nữa, giữa lúc Uchiha Nguyệt mới vừa tránh thoát Uchiha chạy thái đao lúc, trong tay hắn quỷ triệt càng là đâm thẳng hướng về phía Uchiha chạy ngược lạc Nguyệt Lưu. Chém thép chợt hiện ba cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt rốt cuộc dùng hết dung hợp hai tộc đao pháp, sáng lập ra chiêu thứ nhất lạc Nguyệt Lưu đao pháp kết hợp sạt bộ tộc nhất đao lưu mạnh mẽ, hạ tạc bộ tộc hạ tạc đao pháp nhanh Uchiha Nguyệt sáng tạo lạc Nguyệt Lưu đao thuật chiêu thứ nhất. Chính là ngay cả cương thiết cũng có thể trong nháy mắt chặt đứt, vô kiên bất tồi chém thép chợt hiện phốc ngay cả cương thiết cũng có thể bị chém đứt, Uchiha chạy lồng ngực thì như thế nào có thể ngăn cản. Như vậy đao pháp ngay sau đó, Uchiha Nguyệt chỉ thấy chính mình quỷ triệt, trực tiếp xuyên thấu Uchiha chạy ngực, bay vụt ra đỏ thâm vết máu, càng là đầy trời phiêu linh. Bất quá, Uchiha Nguyệt đang xuất thủ thời điểm, tự nhiên không có thật muốn giết chết Uchiha chạy ý tứ. Cho nên, Uchiha chạy trái tim cũng không có bị đâm xuyên, nhưng là lá phổi của hắn vẫn bị trọng thương, trực tiếp quỳ một chân Uchiha Nguyệt trước mặt, miệng phun tiên huyết, không cách nào nữa đứng dậy chợt. Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt quỳ rạp xuống cái kia bên trong Uchiha Lưu, càng là không có nửa điểm thương hại ý tứ bởi vì, Uchiha Nguyệt mục đích hôm nay, chính là muốn đem những này Uchiha lệ phái tới Uchiha bộ tộc nì ra. Toàn bộ ngược ra bay liệng đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm. Vốt nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.